Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 Đại Thu Hoạch, chương 147 Đại Thu Hoạch. Danzo lão tiên sinh xem báo chí thời điểm, Ino chính thức chiêu mộ sơn tặc ba cơ đương chính mình thủ hạ. Cái kia phản đồ Đông Phong cũng bị nàng thừa dịp ngục giam hỗn loạn thời điểm bắt lấy. Lúc này đem người hướng dưới chân một ném, làm ba cơ một đao kết quả cái này tiểu nhân. Karin cầm Ino thư từ, xem như một cái truyền tin nhiệm vụ. Karin thực lực xác thật hủy, nhưng nàng là hàng thật giá thật ninja, có thể đi lang ẩn thôn, ba cơ cái này bình dân liền không được. Không đi ám đạo, đi lang ẩn thôn đại thác nước nói, không bế khí cái 7-8 phần chung căn bản là du bất quá đi. Ino làm ba cơ đi lang quốc tìm Karin. Lúc sau công tác vẫn là từ Karin là chủ, nàng bên này tắc mang theo hư hư thực thực là phản bội nhẫn. Morino y đặt hồi Mộc Diệp thôn. Trên đường gặp có được một đôi đại bạch chân Shizun sư tỷ, Shizun tỷ tỷ là chuyên môn tới tìm ta. Quá khách khí, chúng ta lại không phải người ngoài. Ino còn rất cao hứng. Nhìn xem, ta, học ngoại chú, còn có đón đưa phục vụ. Sunet vẫn là rất có nhân tình vị, nhưng theo sau Shizun nói làm nàng biết. Chính mình hoàn toàn là tự mình đa tình, không phải. Không phải, ta là tới tìm hắn, Shizun chỉ vào Morino y đạt. Ý tứ là cái này mới là mục tiêu, người muốn dẫn hắn hồi thôn. Nàng hỏi Ino, đúng vậy. Gia hỏa này ta hoài nghi chính là Mộc Diệp thôn phản bội nhẫn. Nếu bị ta gặp được, ta tự nhiên muốn đem hắn mang về. Ino một bức chính mình đối Mộc Diệp trung tâm như một miệng lưỡi, Shizun tả hữu nhìn nhìn. Lúc sau đem nàng kéo đến một bên, thấp giọng nói, y đạt hiện tại lão đại chính là trà quốc gia Thứ Lang Trường tiên sinh. Mà Thứ Lang Trường cùng Sunet đại nhân luôn luôn giao hảo, nàng bla bla một trận giải thích. Hy vọng Ino không cần như vậy cứng nhắc, dù sao thôn cũng không biết. Ngươi không nói, ta không nói, sự tình không phải lừa gạt đi qua sao? Đúng hay không? Nàng nói được thực mịt mờ. Lần hai lang trường cùng Sunet quan hệ thượng càng là sơ lược. Ino cũng không biết rõ bọn họ cụ thể là cái gì quan hệ. Tổng sẽ không cho chính mình lộng một người tuổi trẻ sư công xuất hiện đi. Châu già gặm cỏ non a. Jiraiya thật sự là quá thảm, phát hiện nàng trong ánh mắt mang theo bát quái ý vị. Shizun liên tục xua tay, thanh âm lại thấp 2 độ. Không phải, không phải, bọn họ không phải cái loại này quan hệ. Thứ lang trường tiên sinh chính là cái người thường. Chỉ là hắn xã đoàn trợ giúp Sunet đại nhân còn quá vài lần nợ cờ bạc mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, Shizun đầy mặt khó xử, lại thập phần xấu hổ. Ino làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, đã hiểu, nguyên lai là Sunet đại kim chủ a. Bên này rất nhiều dân gian xã đoàn nàng vẫn luôn không làm minh bạch, rõ ràng làm sự thực hắc xảo trá làm tiền tựa hồ chuyện gì đều làm, nhưng là rất nhiều địa phương thực quyền phái, một ít tiểu quốc chính phủ lại đều thừa nhận loại này có sức sống xã hội tổ chức. Một ít đại danh còn cùng này đó xã đoàn lão đại là bạn tốt. Tóm lại là rất kỳ quái một cái dị dạng sản vật có Shizun cầu tình. Ino liền không kiên trì mang Morino y đặt hồi thôn, ta đại ca hắn hiện tại thế nào? Morino y đặt tránh cho hồi thôn đi gặp đại ca tao ngộ. Chỉ số thông minh một lần nữa online. Liền muốn hỏi một chút thân đại ca tình hình gần đây, Shizun cùng Sunet ly thôn nhiều năm. Morino Ibiki tình hình gần đây nàng cũng không biết. Hai người là đồng học, thậm chí đem Kakashi, Asuma, Hồng bọn họ tính thượng. Những người này đều là kia một lần, hoặc là hai giới nội ra tới ninja. Shizun ninja đánh số là 010800, Morino Ibiki là 010913. Hai người cơ bản chính là một lần ninja. Cho dù không phải, khi còn nhỏ hơn phân nửa cũng nhận thức, nghe được Morino y đặt vấn đề, Shizun cũng nhịn không được nhìn về phía Ino, muốn biết lão đồng học tình hình gần đây. Morino Ibiki, khá tốt a, lớn như vậy cục đá. Ino khoa tay múa chân một chút, đại khái có cối xay lớn nhỏ. Lại này đại thạch đầu, đại ca ngươi mỗi ngày không có việc gì liền dơ luyện kính. Sau đó dùng cục đá tạp ngươi, 100 mét trong phạm vi, bách phát bách trúng. Shizun, Morino y đạt, cái này Morino Ibiki nghe tới giống như không thế nào thông minh bộ dáng. Cùng bọn họ trong ấn tượng cái kia thiết huyết thật nam nhân hoàn toàn không hợp. A, Ino cười cười. Miệng toàn nói phét, ngẫu nhiên luyện luyện đại thạch đầu, nung đúc một chút tình cảm. Hắn công tác là rất bận, Morino Ibiki kỳ thật ở đặc biệt thượng nhẫn xem như cường giả. Gặp được xúc sinh nói đều có thể đi lên đánh mấy cái hiệp. Bất quá đến Boruto truyền, thiết huyết thật nam nhân xem như hoàn toàn phế đi. Chỉ có ôm đại thạch đầu tạp người bản lĩnh, liền nhẫn thuật đều đã quên. Sunet hiện giờ liền ở trà quốc gia. Ino cùng Shizun, Morino y đạt đồng hành, tiến đến tìm Sunet. Trên đường nàng bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch, không thể không nói. Nồi vương chính là có bài mặt, ném nồi cấp Danzo. Ino bên này trực tiếp hoạch tới rồi 5 cái nồi điểm. Đây là đạt được nồi điểm nhiều nhất một lần, hơn nữa phía trước tích cóp xuống dưới 2 cái điểm. Hiện giờ nàng trong tay có 7 cái nồi điểm. Chưa từng có giàu có như vậy quá, trước lấy ra 3 cái nồi điểm. Thêm đến tinh, mặt trên, chakra thứ này, đó là càng nhiều càng tốt, 7 điểm là một cái đường ranh giới. 7 điểm phía trước, 4 thăng 5, 5 thăng 6. 6 thăng 7 này đó giai đoạn, một cái nồi điểm là có thể thêm lên, xem như người thường nỗ lực là có thể đạt tới trình tự. 7 điểm lúc sau, đó chính là có thiên phú người, hoặc là xưng là thiên tài khu vực, yêu cầu dùng 2 cái hoặc 3 cái, 4 cái nồi điểm đi thêm, mỗi lần tăng lên đều có thể nói thật lớn, 3 cái nồi điểm hơn nữa đi. Ino tinh, đạt tới 9 điểm. Ly trà tấn kéo chỉ kém một bước, nàng liền cảm thấy thân thể tế bào nội tràn ngập sinh mệnh lực. Trong cơ thể kia nháy mắt tràn đầy lên chakra làm nàng cảm thấy chính mình đều mau nổ mạnh. Nhẫn thuật thiên phú vài thứ kia không hảo lượng hóa. Nhẫn tăng lên tới 10. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình đối với nhẫn thuật lý giải phi thường thâm hậu. Cụ thể có bao nhiêu thâm hậu? Nói không rõ, chakra bất đồng, nhiều chính là nhiều. Thiếu chính là thiếu, 7 điểm đến 8 điểm. Đầu nhập 2 cái nồi điểm. Tương đương với ở vốn có 7 điểm chakra cơ sở thượng gia tăng gấp 2. Hiện giờ 8 điểm đến 9 điểm. Đầu nhập 3 cái nồi điểm. Nàng liền cảm thấy lại ở 8 điểm cái kia cơ sở thượng gia tăng rồi gấp 3. Thật sự là quá nhiều. Chakra nhiều đến gần như thao tác không được nông nỗi. Nguyên bản nàng kế hoạch dùng dư lại kia 4. Cái nồi điểm đem tinh thêm đến 10. Hiện giờ 9 điểm liền có mất khống chế xu thế. Nàng cũng không dám một lần thêm như vậy nhiều. Nàng yêu cầu tiêu phí một ít thời gian thích ứng bạo trướng chakra. Chờ này đó chakra thao tác tự nhiên sau. Lại đi thêm chút, phỏng chừng đến trung nhẫn chính thức khảo thí này một tháng rất khó thích ứng bạo trướng chakra. 4 cái điểm không thêm phóng. Thật sự là lãng phí, lặp lại châm trước. Nàng đem 3 cái nồi điểm tập hợp ở bên nhau, thêm tới rồi âm độn cấp bậc thượng, LV3 âm độn thăng cấp thành LV4, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đệ tam Hokage vẫn là sẽ sử dụng thi quỷ phong tẫn. Ino lần này đối mặt cũng không phải là nhị đại thủy ảnh chakra còn sót lại. Không phải ngủ 50 năm, đều mau ngủ choáng váng thông linh thú, mà là một cái hàng thật giá thật thần linh. Một cái sinh trưởng ở địa phương, trải qua quá lớn ống mộc Kaguya tàn bạo đả kích sau, vẫn như cũ ngoan cường may mắn còn tồn tại xuống dưới thần linh, LV3 cấp bậc âm độn vẫn là không đủ. Cần thiết có LV4 cấp bậc, nàng mới có như vậy điểm tin tưởng đi cùng tử thần giao bằng hữu. Tấu chương xong, hết chương.